Chương 358, ta là ngươi người hái mộ. Âu Dương Cẩn còn nhớ, ban đầu ở Lâm gia thời điểm, tiểu cô nương mâu quang lẫm liệt nói qua, ta nghe được một lần, đánh ngươi một lần. Hắn không nhịn được cười khổ. Đây là chán ghét đến trình độ nào, mới sẽ tức giận nói ra dạng như vậy. A Quách Tịnh Nhiễm nhìn bên này đến Âu Dương Cẩn cũng không nói lời nào, cũng không có nói tiếp. Bất quá nàng nhưng quay đầu cũng nhìn một chút Lâm Nhuế. Cái này Lâm Nhuế, thật là một cái thần kỳ người. Quách Tịnh Nhiễm có thể không có quên, ban đầu không minh bạch, liền từ Cẩm Thành biến thất tề Hàn Giang. Trong này nếu như không có Lâm Nhuế chuyện, nàng cũng không tin. Lúc này ngồi ở Lâm Nhuế trước mặt, một cái trải đủ tóc mái nữ xinh xinh đẹp, xoay đầu lại. Nàng tỉ mỉ nhìn Lâm Nhuế, cuối cùng đột nhiên nói, ngươi quả nhiên rất tuấn tú. A Loan Dĩnh bị sợ hết hồn, nàng kinh hoàng nhìn về phía Lâm Nhuế. Lâm Nhuế hơi mang mi mắt, mâu quang như tinh quang lóe lên giống nhau, sáng ngời, nhưng mang một cổ thấm lòng người tỉ yên lặng. Hứa Trình Trình con ngươi một lượng, nàng đem mình tay nhỏ bé duỗi tới, nói, Lâm Nhuế, ngươi tốt, ta kêu Hứa Trình Trình. Học tỉ tốt. Đúng rồi, Lâm Nhuế, cái đó bóng rổ trong video mặt, ngươi sở lem đủ đều là thật đi. Nhìn Hứa Trình Trình hương phấn tỏa sáng con ngươi, Lâm Nhuế gật gật đầu, ừ thật lợi hại ai, Lâm Nhuế, ta bây giờ đều thành ngươi người hái mộ rồi. Hứa Trình Trình là một cái bụng dạ thẳng thắn tính tình, nàng thích người, liền sẽ trực tiếp biểu hiện ra. Dĩ nhiên, người không thích, liền trực tiếp rồi. May ra Hứa Trình Trình không chỉ có người xinh đẹp, hơn nữa học giỏi, tính cách đặc biệt hoạt bát. Nhà điều kiện bên trong cũng không tệ. Cho nên dù là tính tình của nàng như vậy trực tiếp, người khác cũng sẽ không đem nàng như thế nào. Nói cách khác, nàng ngay cả có như vậy xông ngang đánh thẳng tư bản. Cho dù là nhìn Hứa Trình Trình rất không vừa mắt Quách Tịnh Nhiễm, ngoài mặt cũng sẽ không cùng nàng bắt đầu bất kỳ xung đột nào. Mà Hứa Trình Trình cũng hết sức thông minh, đang đối mặt người nào, cái đó xông ngang đánh thẳng độ nắm chắc ở nơi nào. Trong này đều là học vấn A, nhưng mà ở đối phương có lòng tốt đưa tới cành ô liu thời điểm, Lâm Nhuế tự nhiên cũng không phải cái loại đó không đoàn kết người. Nàng hơi hơi nhất thiếu, vậy nhiều tạ ngươi, ta vẫn còn có người hái mộ rồi. Ngươi còn không biết sao ngươi đã có rất nhiều mê muội mê đệ rồi A ai, nếu như không phải là so với ngươi lớn hơn một tuổi, ta đều muốn kêu ngươi Nhuế ca. Hứa Trình Trình cười lên, cả người đẹp hơn phải trưng dương, nàng trà sát tay nói, hắc hắc. Thật ra thì ta siêu nghị kêu người Nhuế ca. Xoa tay động tác này, thật đúng là xem là ai làm được. Nếu như là một người dáng dấp thô bỉ nam nhân làm được, như vậy động tác này trong nháy mắt cũng rất thô bỉ. Nhưng nếu như là một cái xinh đẹp hoạt bát nữ hài làm được nói không khỏi manh. Lâm Nhuế cũng thích như vậy thẳng thắn tính tình người, nàng gật gật đầu, chỉ cần ngươi nghị kêu. Nhuế ca phía sau Lâm Nhuế Hứa Trình Trình bên này trò chuyện rất khá, Loan Dĩnh là gan có chút tiểu. Nhưng cũng điềm tĩnh lắng nghe các nàng hai cái người nói chuyện phiếm. Ngược lại là Quách Tịnh Nhiễm quay đầu liếc nhìn Hứa Trình Trình, đáy mắt lóe lên một mạt giọng niệm ai. Làm bộ lớp 12 tổ mấy người nữ sinh, tự nhiên đều là vây quanh Quách Tịnh Nhiễm chuyện. Còn lại hai cái nữ sinh, đều là lớp 10, chính là Lâm Nhuế cùng Loan Dĩnh, cho nên Hứa Trình Trình đi lại gần, thật ra thì cũng dễ hiểu. Dẫu sao ai đều không thích một người cô đơn. Bất quá cũng có người ngoại lệ. Lâm Nhuế nhìn một chút bên cạnh mình một trái một phải, động một cái yên tĩnh lại hai bạn học, nhất thời không biết làm sao cảm khái. Nàng dâu sao trên người ôm rất nhiều bí mật, thật nhiều thời điểm, ngược lại là rất muốn một người hành động. Bất quá thực tế không cho phép.